Tu La Vũ Thần, chương 1914, ép hỏi. Góc truyện audio.com. Ta muốn đâm chết các ngươi. Ta muốn đâm chết các ngươi. Các ngươi cái này ma quỷ. A, tới Tiểu Hồng, nó căn bản cũng không có tính toán chạy. Bằng không lấy tốc độ của nó. Chớ nói 10 vị bốn phẩm võ đế cường giả. Cho dù 100 vị cũng không bắt được nó. Tiểu Hồng gia tộc bị diệt. Nó lửa giận công tâm. Đang điên cuồng dùng bản thân tiểu thân thể, cùng với kia tốc độ cực nhanh, không ngừng đụng nhau kia 10 vị ám điện cường giả. Thế nhưng nó cho dù tốc độ mau nữa, cho dù thân thể cường thịnh trở lại, có thể suy cho cùng lực lượng có hạn, chỉ là dựa vào điểm ấy lực lượng, không ngừng đụng nhau 10 vị ám điện cường giả. Căn bản là vô pháp chân chính thương đến đối phương. Sau cùng, càng một cái không chú ý, bị một vị ám điện cường giả nắm ở trong tay, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ha ha, vật nhỏ, ngươi còn thật có thể dẫy dụa. Muốn vì tộc nhân báo thù là đi. Bất quá đáng tiếc, ngươi là không có cơ hội. Bất quá ngươi còn có một cái cơ hội, chính là có thể bồi tộc nhân của ngươi cùng chết. Bắt được Tiểu Hồng ám điện cường giả. Quỷ dị cười, giờ khắc này, Tiểu Hồng cũng là bỏ qua chống lại. Nó dường như đã sớm biết, bản thân không là những người này đối thủ. Kỳ thực nó sớm liền chuẩn bị kỹ càng, cùng tộc nhân cùng chết chuẩn bị, thả ra nó. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm, lại giống dường như sấm sét, ở trong tối điện chi nhân phía sau tạc nổ tiếng vang. Bỗng nhiên trong lúc đó truyền tới thanh âm. Nhượng 10 vị ám điện cường giả đều là cả kinh, quay đầu lại ngắm nhìn, bọn họ càng là giật mình không gì sánh được, bởi vì lúc này thời khắc này, đứng ra không chỉ có là Tiên Miêu Miêu, còn có Sở Phong. Lúc trước câu nói kia, chính là Sở Phong nói. Sở Phong, thấy Sở Phong, 10 vị ám điện cường giả, trong mắt giật mình chi sắc, trở nên càng vi nồng nặc, hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới. Sở Phong sẽ tới chỗ này, đồng thời còn mang đến viễn cổ tinh linh tiểu công chúa. Suy cho cùng, Tiên Miêu Miêu không có che giấu hơi thở, mà bọn họ cũng đều là giới linh sư. Nguyên do theo Tiên Miêu Miêu tuổi tác cùng tu vi trên. Bọn họ đã nhìn ra, Tiên Miêu Miêu chính là viễn cổ tinh linh trung vị kia. Đại danh đỉnh đỉnh thiên tài tiểu công chúa. Sở Phong, ngươi làm sao sẽ chạy tới nơi này? A, là dựa vào ngươi kia thân áo giáp đi. Trong đó một vị bắt được Tiểu Hồng ám điện chi nhân nói. Ta là ngươi thả ra nó. Sở Phong lần thứ hai nói. Câu nói bên trong, hàn ý bắn ra bốn phía. Nhưng mà, vị kia tuy rằng cảm nhận được Sở Phong hàn ý, nhưng hắn nhưng căn bản không sợ. Không chỉ có không sợ, trái lại cười ha ha. Nói, không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Dám can đảm cùng ta kêu gào. Lời nói ở đây, ánh mắt của hắn trở nên càng vi âm lãnh. Đối với Sở Phong nói. Sở Phong, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đã đi vào quỷ môn quan sao? Bá, nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong bỗng nhiên thân hình khẽ động. Trong nháy mắt liền tới đến vị kia trước người. Sau đó nhất đạo huyết quang bắn ra bốn phía. Vị kia cánh tay. Lại trực tiếp bị Sở Phong cấp chảm mở ra tới, mà chém cắt đứt cánh tay kia, cũng không phải gì đó lợi nhận, chính là Sở Phong thủ trưởng, là Sở Phong lấy tay làm nhận, một nhanh như chớp tư thế, chỉ dùng một kích, liền chặt đứt cánh tay của đối phương, đem cánh tay chảm đoạn, Tiểu Hồng cũng là chiếm được tự do, hóa thành một đạo hồng quang, lướt về phía Tiên Miêu Miêu, mà giờ khắc này Sở Phong, nhưng không ngừng tay, tay kia nhắm ngay vị kia vùng đan điền, chỉ nghe phốc một tiếng, liền xuyên qua vị kia đan điền. Giờ khắc này, chớ nói vị kia bị xuyên thủng đan điền ám điện chi nhân. Ngay cả cái khác 9 vị cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Sở Phong tu vi mặc dù đang bọn họ phía dưới, thế nhưng này trong nháy mắt bộc phát ra sức chiến đấu. Thực sự quá mức kinh người. O-O-N-G. Mà trước mặt mọi người người chấn kinh lúc, Sở Phong còn lại là ánh mắt lập lòe, nhất thời tự bốn phương tám hướng, đều xuất hiện kim sắc kết giới chi lực, kết giới hóa thành kín không kẽ hở pháo đài, đưa bọn họ toàn bộ phong tỏa ở trong đó. Nơi này thật có tòa quỷ môn quan. Này quỷ môn quan chủ nhân, không phải là các ngươi, là ta. Sở Phong cánh tay bỗng nhiên vung, vị kia ám điện chi nhân đã bị chấn tứ phân ngũ liệt, hắn chết trước, liền hô to một tiếng cơ hội đều là không có. Năm phẩm chiến lực, ngươi dĩ nhiên có năm phẩm chiến lực. Giờ này khắc này, kia chín vị ám điện chi nhân trong mắt, ánh mắt trở nên càng vi hoảng sợ. Bọn họ hiển nhiên cũng không có ý thức được, Sở Phong chiến lực dĩ nhiên mạnh như thế, nghịch chiến bốn phẩm đã siêu. Hiện nay mới thôi, cả cái vũ trì thánh thổ, cũng chỉ có Sở Phong cùng tinh linh tiểu công chúa đạt tới cái cảnh giới kia. Này nghịch chiến năm phẩm lại là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, chớ nói những ám điện đó chi nhân, ngay cả Tiên Miêu Miêu cũng là mắt sáng lên. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Sở Phong chiến lực sẽ cường hoành như thế. Đúng là nghịch chiến năm phẩm, ta hỏi một vấn đề, các ngươi trả lời một cái, bằng không toàn bộ các ngươi đều phải chết. Sở Phong lạnh như băng nói. Sở Phong, ngươi vị miễn quá coi thường chúng ta ám điện, muốn từ chúng ta trong miệng bức cung, ngươi kiếp sau đi. Nhưng mà, trong đó một vị ám điện chi nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó trong mắt liền hiện lên một tia quyết ý, hắn là muốn tự sát mà chết. O-O-N-G, nhưng mà, vào thời khắc này, Sở Phong nhưng là hừ lạnh một tiếng. Sau đó một cỗ bàng bạc uy áp liền tự thể nội tản ra, trói buộc kia chín vị ám điện chi nhân, muốn ngăn cản bọn họ tự sát. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể ngăn cản chúng ta sao? Vị kia tiếp tục cười nhạo, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phong thời khắc này, ngược lại không chút hoang mang. Ngươi, sau một khắc, chớ nói vị kia, ngay cả mấy vị khác cũng luống cuống. Sở Phong lại thực sự trói buộc trụ bọn họ, để cho bọn họ vô pháp tự sát. Là kia trận pháp, ngươi là dùng tự thân uy áp, hợp với tòa kia trận pháp lực lượng. Thật là ác độc thủ đoạn, ở đây đều là giới linh sư. Nhìn tòa kia phong tỏa bọn họ trận pháp, bọn họ đã hiểu hết thảy. Các ngươi đều sẽ chết, chỉ là các ngươi chết như thế nào, không hề từ các ngươi quyết định, mà là từ ta tới quyết định. Sở Phong trong lúc nói chuyện, hai tay bấm quyết, nhất thời tự kia trong trận pháp, từng đạo giống như xuất thủ giống nhau gì đó, liền nhao nhao đâm vào kia chín vị ám điện chi nhân thể nội. A, sau một khắc, chín vị ám điện chi nhân đều là phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Bọn họ chính tại thừa nhận Sở Phong dằn vặt, ở dừng tay, tại đây loại dằn vặt phía dưới, bọn họ bắt đầu xin tha. Nói, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở này chỗ? Các ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Thủ lĩnh của các ngươi đến tột cùng là người nào? Sở Phong liên tục hỏi. Nhưng mà, đối mặt Sở Phong chất vấn, kia chín vị ám điện chi nhân, chỉ là xin tha, lại không người trả lời Sở Phong vấn đề. Sau cùng Sở Phong sử dụng nhiều thủ đoạn, để cho bọn họ chịu đủ dằn vặt, nhưng vẫn không có thể theo bọn họ trong miệng bức ra một chữ. Miệng ngược lại đủ cứng. Cũng tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút vậy ngươi chân thực khuôn mặt. Nhượng ta biết, là ai đang vì ám điện bán mạng. Sở Phong không nghĩ tới, bọn họ miệng sẽ như vậy chi cứng rắn, ép hỏi không quả sau. Hắn tới đến một vị trước người, muốn tháo xuống mặt nạ của hắn. Thế nhưng mặt nạ này rất đặc thù, không phải nghĩ hái liền hái. Dù cho Sở Phong muốn hái, cũng phải sử dụng kết giới trận pháp mới được. Bá, nhưng mà, Sở Phong kết giới trận pháp, vừa mới đụng chạm quỷ dị kia mặt nạ, Sở Phong liền thần sắc biến đổi, sau đó vội vàng hướng một bên tránh đi. Oanh, sau một khắc, vị kia thân thể dĩ nhiên muốn nổ tung lên, là Sở Phong kết giới trận pháp, kích khởi vị kia trong cơ thể vật gì vậy? Nguyên do hắn mới tự bạo mà chết. Sở Phong, phóng qua chúng ta đi. Chúng ta thực sự vô pháp nói cho ngươi biết. Chúng ta thể nội có. Thấy thế, trong đó một vị, tựa hồ muốn nói điều gì. Bành, nhưng mà đúng vào lúc này, vị kia dĩ nhiên bạo thể mà chết. Không phải chính hắn muốn chết, mà là trong cơ thể hắn có vật gì đó, chỉ cần hắn nói ra không nên nói, liền lập tức đi tìm chết. Sở Phong, ta nói cho ngươi biết, ta nói cho ngươi biết. Thấy thế, mấy vị khác cũng là nhao nhao mở miệng. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải là thực sự nghĩ nói cho Sở Phong cái gì. Mà là như trước vị kia, lấy chạm đến cấm kỵ thủ đoạn, để cho mình bạo thể mà chết. Quan trọng nhất là, bên trong cơ thể của bọn họ tự bạo lực lượng, dù cho Sở Phong cũng là bất lực. Trong nháy mắt, nay 9 vị ám điện chi nhân, đã toàn bộ bạo thể mà chết. Cách chương.